Chương 171, trạ cờ dạ cực hạn, tăng thêm. Nửa giờ sau, Dịp Cả Ổ Ngộ biết đại khái Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bỉ đối với gió nhận thức trình độ. Đối với trụ cột khí thể vật lý, cùng với khí thể cơ học, Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bỉ vẫn là có đủ có sự hiểu biết nhất định. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là có biết nhất định. Nói thật, Dịp Cả Ổ Ngộ đối với cái thế giới này khoa học kỹ thuật đây, thật là cảm thấy cực kỳ mê hoặc. Uzumakinagato tu la đạo. Có thể phóng thích đạn đạo, mảnh đạn. Tuyết chi quốc vốn có xe lửa. Hòa quốc cảnh nội vốn có rạp chiếu phim. Cô nộ hạ thôn bên trong thì có tivi họ rổ xì mà có thể nhân bản nhân loại. Các thứ các kiểu. Đây hết thể tất cả. Đều đại biểu cho cái thế giới này khoa học kỹ thuật cây kỳ thực cũng không thấp. Nhưng cái thế giới này bình quân trình độ khoa học kỹ thuật cũng là cực thấp. Thậm chí có thể nói như vậy. Cái thế giới này trụ cột giáo dục cũng còn không có phổ cập. Còn có tương đương một bộ phận nhân khẩu, liền văn tự cũng không nhận ra. Mà mặc dù có thể vốn có trở lên khoa học kỹ thuật tạo vật, hoàn toàn là bởi vì nhị dạ nắm trong tay trả cờ dạ lực lượng. Thậm chí ngay cả họ rổ xì mà nhân bản nhân loại, cũng không phải lợi dụng chính thống sinh vật học sáng tạo ra, mà là mượn dùng trả cờ dạ lực lượng. Không thể không nói, trả cờ dạ thật đúng là một loại cực kỳ toàn diện năng lượng. Liên như cùng Dịp Cả Ổ Ngộ chính mình tổng kết như vậy. Trạ cờ dạ đơn giản là có thể bắt chước ra trong vũ trụ tuyệt đại đa số hiện tượng. Bất quá đây cũng là bình thường. Dù sao trạ cờ dạ nguyên với thần thụ. Thần thụ nguyên với Tsutsuki bộ tộc. Mà Tsutsuki bộ tộc. Nhưng là một loại có thể ngao du vũ trụ, thậm chí ở toàn bộ trong vũ trụ gieo thần thụ loại, do đó cướp đoạt trên tinh cầu năng lượng ẩn chứa, dùng cái này tới để thần thụ mọc dễ nảy mầm. Nở hoa kết trái. Cuối cùng, đem thần thụ luyện thành một loại tên là đan nồng độ cao năng lượng tập hợp thể. An đan là có thể thu được thần thụ lực lượng. Mà thần thụ lực lượng thì tương đương với một cái tinh cầu ở trên đại bộ phận năng lượng bản nguyên. Như vậy kỹ thuật, thực sự để Dịp Cả Ổ Ngộ rất là thán phục. Cái này thật là gọi là tinh tế kỹ thuật. Mà xem như tinh tế kỹ thuật hoạch tâm thần thụ lực lượng. Thật không phải là đơn giản như vậy. Thần thụ lực lượng. Thực sự chính là Tsutsuki bộ tộc phần quan trọng nhất lực lượng, thậm chí có thể nói là Tsutsuki nhất tộc lực lượng hạch tâm. Mượn thần thụ lực lượng, Tsutsuki cả gũ dạ thậm chí có thể trưởng khống ở mẹ nọ mì nạ cả nở xỉ cái này một cường đại năng lực. Mà ở mẹ nọ mì nạ cả nở xỉ cái này năng lực, nhưng là tượng trưng cho Tsutsuki cả gũ dạ sáng tạo nắm trong tay năm đặc thù không gian. Bất luận nhìn thế nào. Tsutsuki cả gũ dạ cũng không giống là Tsutsuki nhất tộc cường giả. Nếu Tsutsuki cả gũ dạ cũng có thể vốn có ơ mẹ nọ mì nạ cả nở xì như vậy năng lực. Như vậy Tsutsuki bộ tộc bên trong người thật mạnh lại nắm trong tay dạng gì năng lực đâu sáng tạo một cái tiểu thế giới đây thật là phi thường có thể thần thụ là Tsutsuki nhất tộc lực lượng hạch tâm. Mượn cổ lực lượng này, Tsutsuki bộ tộc thậm chí có thể sáng tạo ra một cái tiểu thế giới. Trạ cờ dạ chính là thần thụ lực lượng, mà đây cũng chính là Dịp Cả Ổ Ngộ đối với trạ cờ dạ loại năng lượng này nguyên với thần thụ năng lượng đặc thù, sở suy đoán ra năng lực cực hạn. Đây thật là một loại tiềm lực vô hạn năng lượng á thôi chắc đến cuối cùng. Dịp Cả Ổ Ngộ chính mình cũng không nhịn được ở tâm lý cảm thán một tiếng. Cũng liền ở Dịp Cả Ổ Ngộ ở tâm lý phát sinh cảm thán lúc, thì dù rèn xạ dù tô bị chính là mỉm cười hướng Dịp Cả Ổ Ngộ dò hỏi, Dịp Cả Ổ Ngộ. Ngươi đối với ta giảng giải, có cái gì không biết địa phương sao nghe Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bỉ những lời này, Dịp Cả Ổ Ngộ liền cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó bình tĩnh mở miệng nói rằng, Xạ Dụ Tô Bỉ lao sư ngươi giảng giải rất rõ ràng. Ta nhất định toàn bộ phải biết. Nghe Dịp Cả Ổ Ngộ trả lời, Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bỉ trong lòng cũng là không kiểm hãm được sinh ra vài phần vui mừng. Quả nhiên, vẫn là thiên tài dạy bất lo. Hơi dừng lại một chút phía sau, thì dù rèn xạ dù tô bì chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, tốt, nếu Dịp Cả Ổ Ngộ ngươi đối với gió cái này thuộc tính, đã vốn có một hoàn chỉnh nhận thức. Vậy kế tiếp, ta liền tới giáo dục ngươi như thế nào đem phần này nhận thức, dung nhập vào tinh thần năng lượng bên trong đi. Liền đã nói như vậy một tiếng. Thì dù rèn xạ dù tô bì liền bắt đầu tiếp tục giảng giải đứng lên. Lại nói tiếp. Trạ cờ dạ loại năng lượng này là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp thể. Tuy là kết ấn cũng là một loại dẫn đạo trạ cờ dạ phương pháp. có thể ngươi muốn càng thêm tế vi khống chế trạ cờ dạ, còn là muốn dựa vào tinh thần tới khống chế. Ngẫm lại dạ sen gẳng, ngẫm lại phong độn dạ sen hủ dị kèn loại này vô ấn nhân thuật. Cùng với sen dù hạt hỉ dạ mà những thứ này nì dạ chỉ cần hai tay vỗ, hô cái gì nhận thuật tới cái gì nhận thuật là có thể biết. Kết ấn chỉ là một loại phụ trợ. Muốn khống chế, hoặc giả nói là chúa tể trạ cờ dạ cái này một năng lượng, còn phải xem tinh thần. Cái kia tinh thần thì là cái gì chứ? Tinh thần chính là ý niệm trong đầu, chính là tư duy. Bởi vì thế giới này tính đặc thù. Tinh thần của người ta, tư tưởng cùng ý niệm trong đầu đều là vốn có lực lượng. Hay là giao phó trạ cờ dạ lấy sắc bén đặc tính, có thể dùng trạ cờ dạ chuyển hóa thành phong độn tinh chất hóa trạ cờ dạ. Cũng bất quá này đây một chủng loại giống như chính mình ám chỉ, chính mình thôi miên phương thức, có thể dùng trạ cờ dạ trở nên sắc bén, do đó hóa thành phong độn thuộc tính tính chất hóa trạ cờ dạ. Đơn độc đặc tính giao phó ở trạ cờ dạ bên trên kỳ thực thực sự rất đơn giản. Nhưng muốn đem một phần tri thức, giao phó ở trạ cờ dạ bên trên sẽ rất khó. Bất quá khó về khó, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Thì dù rèn xạ dù tổ bị giáo dục dịp cả ổ ngộ đích phương pháp xử lý, chính là một chủng loại giống như tư duy liên tưởng, cộng thêm phản xạ có điều kiện tu hành phương thức. Chỉ cần ngươi muốn đến gió trong đầu là có thể tự động nhảy ra có quan phong toàn bộ nhận thức tri thức. Như vậy, ngươi là có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra cao độ tính chất hóa phong độn trả cờ ra. Phương pháp kia, thực sự để dịp cả ổ ngộ cảm giác ngoài ý muốn khoa học. Đồng thời trở về, thì dù rèn xa dù tổ bị giảng giải, cũng để cho dịp cả ổ ngộ không khỏi hiểu. Vì sao nạ dù tổ loại này ôm cái gì quyết tâm cùng tín niệm đi chiến đấu nì ra. Dường như luôn là có thể vượt xa người thường phát huy ra lực lượng của chính mình. Bởi vì, tinh thần cha nở dê tha y thật có thể ảnh hưởng trả cơ dạ cường độ.